Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1294, quy tắc biên giới. Lão bản nương nói, căn cứ Davis tiến sĩ phân tích, muốn thành công chế tạo ra chòm sao quái vật, cần đại lượng nguồn năng lượng bên ngoài, còn nhất định phải có phù hợp viễn cổ loại gen rót vào. Đương nhiên, cái này viễn cổ loại càng mạnh càng tốt. Diệp Sát nói, mục đích là viễn cổ loại. Đúng thế, lão bản nương nói, nếu không có gì ngoài ý muốn. Gamiscope công ty mục tiêu, đại khái là Kavala hòn đảo. Diệp Sát nghĩ rồi nghĩ, sau đó nói, hoàn toàn không có ấn tượng. Lão bản nương nói, không có ấn tượng là bình thường. Liền xem như lại mặt thế trước đó, chỗ kia cũng cơ hồ không có người nào biết rõ, mà lại có rất ít đội thuyền thông qua chỗ kia, bởi vì Kavala hòn đảo ở vào Nam Đại Tây Dương dị thường khu. Diệp Sát cảm giác đau răng nói, tại sao lại là loại địa phương này? Diệp Sát hoàn toàn chính xác không biết rõ Kavala hòn đảo, nhưng Nam Đại Tây Dương dị thường khu nên cũng biết, bởi vì chỗ kia rất nổi danh, là trái đất 10 đại thần bí cấm khu một trong. Khối kia khu vực, cường độ từ trường muốn so trái đất bất kỳ địa phương nào đều yếu, mà lại nó yếu hóa tốc độ so những địa phương khác tốc độ nhanh tối thiểu nhất đạt tới 10 lần trở lên, cho nên khoa học gia đem nơi này xưng là Nam Đại Tây Dương dị thường khu. Nhất làm người ta cảm thấy không thể tưởng tượng được là ở cái này Nam Đại Tây Dương dị thường trong vùng, nó từ trường thậm chí còn có thể trực tiếp xuất hiện đảo ngược tình huống. Lão bản nương nói, nơi đó quỷ dị từ trường, khiến cho lượng lớn viễn cổ loại khôi phục, đồng thời có lượng lớn cường đại viễn cổ loại tồn tại. Diệp Sát nói, cho nên, Gamiscope công ty muốn đi nơi đó đi săn viễn cổ loại. Lão bản nương nói, 70% xác suất A. Căn cứ Davis tiến sĩ phỏng đoán, Gamiscope công ty chắc chắn sẽ lựa chọn nơi đó. Tiếp theo còn có một chút hậu bị địa điểm, giống như là ngươi đi qua cảnh cửa địa ngục Death Valley, tự sát rừng rậm, sơn thành hắc trúc câu, Ghost đảo. Diệp Sát nói, đã nhưng có nhiều như vậy hậu bị địa phương, vì cái gì còn sẽ có 70% xác suất? Lão bản nương nói, cảnh cửa địa ngục ngươi đi qua, nơi đó quá lớn, tự sát rừng rậm cường đại biến dị zombie quá nhiều viễn cổ loại. Hắc trúc câu tại Hoa Hạ cảnh nội, Gamiscope công ty quen thuộc người ở đó rất ít. Về phần Ghost đảo, lão bản nương buông buông tay. Lão bản nương nói, kỳ thực Ghost đảo so Kavala đảo càng thích hợp, nơi đó được xưng là trái đất không biết địa phương, cũng có đem nó gọi là mới đại lục. Thậm chí, có tin đồn nói tại mặt thế trước đó, chỗ nào liền sinh hoạt thời kỳ viễn cổ sinh vật. Nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể tìm tới Ghost đảo ở nơi nào a? Diệp Sát đối Ghost đảo cũng có nghe thấy, 1707 năm một tên thuyền trưởng tại biển trên phát hiện rồi lục địa. Nhưng khối này lục địa thủy chung không cách nào tiếp cận. Thế là hắn liền đem lục địa đánh dấu tại hải đồ trên. Tiếp theo tại về sau 200 trong năm, nhiều lần có người tại gần giống địa phương đi qua, phát hiện rồi khối kia lục địa, nhưng thủy chung không cách nào tiếp cận. Thẳng đến có đội khảo sát khoa học chuyên môn vì thế đi tìm kia phiến đại lục, lại phát hiện đánh dấu địa điểm căn bản không có cái gì. Nhưng thần kỳ hơn là, tại này về sau có cái khác khoa học gia tiến về nơi đó, vậy mà lại phát hiện rồi khối kia lục địa. Chỉ là vô luận như thế nào, như cũ không cách nào tiếp cận. Thế là, mọi người đem mảnh này khi thì xuất hiện, khi thì biến mất lục địa xưng là Ghost đảo. Lão bản nương nói, tóm lại, trước mắt còn tại tìm hiểu tình báo, nhưng cơ bản có thể khẳng định, Gamiscope công ty dự định tiến về Kavala hòn đảo, mà cái này cũng là ngươi dưới một trạm. Diệp Sát gật gật đầu nói, Rõ ràng, lão bản nương nói, cẩn thận chút a. Từ các loại ý nghĩa đi lên nói, chỗ kia đều rất nguy hiểm. Diệp Sát cười nói, ta cho rằng người so viễn cổ loại nguy hiểm. Lão bản nương cũng cười nói, cho nên, ta nói chính là các loại ý nghĩa trên. Mặt khác, nếu như ngươi lần này phát huy không tệ, có lẽ lại có thể kiếm một khoản lớn. Nơi đó đều là hy hữu, cường đại viễn cổ loại, rất đáng tiền. Diệp Sát nói, tại sao ta cảm giác ngươi lúc nói lời này, liền trông cậy vào ta có thể tăng cường ngươi thương khố rồi. Lão bản nương cười càng thêm vui sướng nói, đúng vậy a, ta chính là nghĩ như vậy. Lúc này, lúc trước rời đi tên kia phục vụ viên trở lại toa ăn. Tại lão bản nương tay bên nói nhỏ vài tiếng, lão bản nương gật gật đầu, sau đó nói, tính toán một chút, tổng cộng là 220 mai vàng khô lâu tệ. Còn có nhiệm vụ hoàn thành ban thưởng, đợi lát nữa, Diệp Sát nói, ít như vậy, kia một xe biến thành tinh thể thi thể, nói ít cũng phải nửa tấn nặng, liền 220 mai vàng khô lâu tệ. Lão bản nương nói, lại không phải tất cả biến thành tinh thể thi thể đều là cao phẩm chất. Mà lại, liền xem như cao phẩm chất, cũng muốn đi qua quét hình. Rất có thể chỉ có cục bộ vị trí đạt đến cao phẩm chất trị số. Người có lẽ tin tưởng ta là già trẻ không gạt. Tốt, a, bất quá ta muốn cầu trì hoãn tính tiền. Diệp Sát nhìn rồi dưới thời gian nói. Không sai biệt lắm cũng nên trở về rồi. Lão bản nương vẻ mặt nghi hoặc, không biết rõ Diệp Sát đang chơi cái gì hoa văn. Diệp Sát cũng không gấp. Tại tòa ăn làm rồi một lát, Diệp Nguyệt cùng Phi Long đi vào tòa ăn. Tại Diệp Nguyệt bên thân còn đi theo cái nam nhân. Dạng như vậy rõ ràng là bị đánh đập qua. Đi theo Diệp Nguyệt bên thân dị thường trung thực, thậm chí khúm núm. Diệp Nguyệt tùy ý chỉ kia có người nói, ngươi muốn người tìm tới. Diệp Sát nhìn hướng lão bản nương nói, hiện tại có thể tính tiền rồi, đem ta kia một phần cho ta sau, dư thừa tinh thể đều tính tại cái này đầu người trên. Yên tâm, hắn là này một trạm tiến về Ân Huệ Bình Nguyên tử vong thùng xe thành viên. Thân trên là có nhiệm vụ, lão bản nương đã biết rõ Diệp Sát có ý đồ gì rồi. Bất đắc dĩ nói, ngươi đây là phá hư quy tắc. Không có nha, Diệp Sát cười nói, nếu như ta phá hư quy tắc, tử vong đoàn tàu sẽ để cho ta rơi đầu. Đã nhưng không có, đó là đương nhiên mang ý nghĩa. Ta làm đều là quy tắc nội sự tình, nhiều nhất chính là lợi dụng một lỗ thủng nhỏ. Lão bản nương nói, bình thường tinh thể giá trị không được quá nhiều tiền. Diệp Sát nhắc nhở nói, nửa tấn nặng, lão bản nương bất đắc dĩ nói, nhiều nhất 200, không thể nhiều hơn nữa. Diệp Sát cười rồi dưới nói, thành giao. Diệp Sát hoàn thành là nhân viên phục vụ nhiệm vụ, cho nên, đồng dạng phẩm chất tinh thể là không tính nhiệm vụ. Nói cách khác, Diệp Sát không cách nào dùng bình thường tinh thể tại lão bản nương nơi đó đổi được tiền. Mà những thi thể này chỗ hóa tinh thể nếu như tất cả đều là cao phẩm chất tinh thể. Vậy theo 50 không giờ liền có thể cầm tới 20 mai vàng khô lâu ban thưởng đến tính toán. Diệp Sát cảm thấy hoàn thành nhiệm vụ lần này sau, cầm tới số tiền kia, chính mình hoàn toàn có thể đi khiêu chiến đoàn tàu trưởng rồi. Cho nên, sự thực chứng minh Diệp Sát suy đoán là chính xác. Tử vong đoàn tàu sẽ không xuất hiện rõ ràng như vậy sai lầm. Cao phẩm chất tinh thể số lượng vẫn là cực ít. Những thi thể này hóa thành tinh thể, chỉ là cao phẩm chất sản lượng tương đối cao mà thôi. Thế là, Diệp Sát nghĩ đến rồi một cái biện pháp khác. Vậy liền là chính mình cầm cao phẩm chất tinh thể kết toán nhiệm vụ. Sau đó đem nhiều hơn tinh thể giao cho cái khác tham dự này một trạm tử vong thùng xe thành viên. Đến kết toán bình thường nhiệm vụ, điều này hiển nhiên không phải nhận lấy nhiệm vụ ban thưởng thông thường thao tác. Nhưng là, thanh âm thần bí không có đưa ra cảnh cáo.